Chương 403, Cổ Nộ Hạ Tam Nhẫn trợ giúp. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng Cổ Nộ Hạ Tam Nhẫn. Tú Nạ cùng dì dì hải dạ Uchiha Saitama có chút khiếp sợ. Tú Nạ tiến lên, nhìn kỹ đến vẹn lục đạo đến đây. Uchiha Saitama, ba người chúng ta đã giúp ngươi chia sẻ không ít gánh vác, ngươi có thể phải sống tiếp. Tú Nạ nói rằng, dì dì hải dạ tại chỗ bị tức một hồi thẹn quá thành giận. Ghê tởm Uchiha Saitama, ta muốn giết người gì dì dì dạ nói rằng. Tú Nạ không khách khí một tay đánh vào dì dì dì dạ trên người, nói rằng, ngươi ở đây theo ta nói bậy bạ gì đó. Hiển nhiên, đối với Tú Nạ mà nói, Uchiha Saitama cũng không phải một cái người rất trọng yếu. Cái gì Tô Bi nheo lại con mắt? Thì ra Tú Nạ là ưa thích Uchiha Saitama, nhìn như bây giờ Akatsuki muốn giết chết Uchiha Saitama lời nói. Liền có vẻ hơi chắc trở. Bèn ly khai, cũng không phải có vẻ như vậy loạn. Hoshiga Kiki-san cười nói. Trong Akatsuki thành viên bọn chúng đều là cấp bậc nì ra, bọn họ cơ hồ không có đều có chính mình tập kích xáo lộ. Nhiều người đứng lên ngược lại sẽ ràng buộc bọn họ năng lực, cũng chính bởi vì vậy, theo bèn lục đạo sau khi rời khỏi, Hoshiga Kiki-san ngược lại là trở nên có chút hưng phấn. Lúc này, Uchiha Saitama nở nụ cười khổ. Xem bộ dáng là ngươi mang theo gì dì hải dạ đi tới nơi này. Uchiha Saitama nhìn về phía Tú Nạ. Hồ cả đang bế quan, như vậy ở Cổ Nộ Hạ, không ai có thể trói buộc chặt Tú Nạ hành động. Không có sai, người này dù sao cũng đánh không chết. Tú Nạ nói rằng, dì dì hải dạ vướt khuôn mặt, có vẻ một bộ cực kỳ bộ dáng đáng thương. Ghê tởm, dĩ nhiên dầu bị đánh một trận. Dì dì hải dạ nói rằng, Uchiha Saitama cười nói, thực sự là cảm ơn các ngươi, nếu như không phải ngươi đúng lúc xuất hiện, có thể ta liền thật không thể rời bỏ nơi đây. Hiện tại chỉ còn lại có Tô Bỉ cùng Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hai người, Tô Bỉ chỉ có thời không nhẫn thuật, căn bản là không có cách phát động khác lợi hại nhẫn thuật. Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng chỉ có bằng nhiều lực gia hỏa, cho nên đủ chỉ hạ sẽ tạ căn bản không có đem hai người cho để ở trong lòng. Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, Tô Bỉ nói rằng, yểm hộ ta. Bây giờ Tô Bỉ thân thể bắt đầu lui lại đứng lên, xạ dị gẳng bắt đầu khởi động. Uchiha Saitama sửng sốt, liên tục phát động tu có thể tá tử chính hắn, đã không cách nào nữa phát động mạnh mẽ như vậy nhân thuật. Tốt! Hoshiga Kiki-san rất nghe lời nói. Một đảng cấp bậc người theo Tô Bỉ chuẩn bị tiến hành một hồi ni ra đại chiến, trước nay chưa có, nhưng khi Uchiha Saitama đột nhiên xuất hiện về sau, hiểu kế hoạch nhiều lần bị phá hư. Tô Bỉ tự nhiên đối với Uchiha Saitama cực kỳ thống hận, cũng chính bởi vì vậy, cho nên Tô Bỉ phải không tiếc dư lực cũng muốn giết chết Uchiha Saitama bản thân. Tô Bỉ muốn xử xuất thời không nhẫn thuật sao Uchiha Saitama sửng sốt. Hoshiga Kiki sảm tay cầm vũ khí, bắt đầu hướng phía Uchiha Saitama tập kích tới. Lúc này Uchiha Saitama lộ ra thần tình kinh thường, nhìn trước mắt Hoshiga Kiki sảm. Lại có lực lượng cường đại như vậy. Hoshiga Kiki-san bây giờ còn có thể sử xuất lực lượng, ngược lại là ngoài Uchiha Saitama bản thân ý liệu ở ngoài. An ta một đao. Hoshiga Kiki-san gầm lên. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhanh chóng tránh thoát. Hoshiga Kiki-san bản thân sao Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Ở Hoshiga Kiki-san tập kích phía dưới, Uchiha Saitama bản thân không ngừng tránh né. Hoshiga Kiki-san đại đao sở tập kích chỗ. Trên mặt đất bị va chạm ra không ít hố to. Còn có thể tránh thoát. Hoshiga Kiki-san cười rộ lên, luân phiên tập kích phía dưới, Uchiha Saitama thân thể không ngừng bắt đầu né tránh. Uchiha Saitama bản thân nhìn kỹ bên người Hoshiga Kiki-san, nói rằng, Hoshiga Kiki-san. Ngoại trừ dùng man lực ở ngoài, Hoshiga Kiki-san dường như đã không dám xử xuất hắn lấy làm tự hào thủy độn nhân thuật. Làm sao vậy Hoshiga Kiki-san không phải khách khí nói rằng, ngươi bây giờ còn chưa phải là bị ta sở áp chế sao Uchiha Saitama chỉ là đem đại bộ phận tinh lực đặt ở lưu ý Tô Bỉ. Dù sao Tô Bỉ xử xuất thời không nhận thuật sau đó, cũng đã tùy thời chuẩn bị tập kích Uchiha Saitama bản thân mà thôi. Uchiha Saitama. Tô Bỉ đột nhiên xuất hiện tại Uchiha Saitama phía sau. Uchiha Saitama sửng sốt, Hoshiga Kiki-san ở phía trước không ngừng tập kích. Phía sau Uchiha Saitama bản thân lại đang ngăn cản Uchiha Saitama bản nhân đường lui. Thực sự là tên phiền thoái. Uchiha Saitama tay trung kỳ lần xuất hiện, xoay người hướng phía tổ bị tập kích qua đi. Tổ bị thân thể hư vô tránh thoát, lộ ra ánh mắt đắc ý ủ chỉ hạ sải tạ, xem ra ngươi phải thua thiệt lớn. Tổ bị nói rằng, ủ chỉ hạ sải tạ sửng sốt, tổ bị xạ dị gẳng xuất hiện, bắt đầu hướng phía ủ chỉ hạ sải tạ bản thân hấp thu mà đến. Một đạo thiểm quang tiêu thất, ủ chỉ hạ sải tạ bản thân bị tổ bị dẫn tới tổ bị trong không gian. Đây là của ngươi này không gian ủ chỉ hạ sải tạ sửng sốt. Tổ bị cười rộ lên, không có sai, bây giờ ngươi trả cờ giả hữu hạ, liền chết ở không gian của ta bên trong A tổ bị ly khai, chỉ còn lại có ủ chỉ hạ sải tạ một người. Ủ chỉ hạ sải tạ nở nụ cười khổ, nhìn kỹ trước mắt chưa từng có, ủ chỉ hạ sải tạ bản thân thân ở vô tận trong sa mạc. Tổ bị không gian phát động. Ủ chỉ hạ sải tạ vẫn phòng bị, chung quy không có phòng bị ở tổ bị chậm rãi di động, ly khai không gian hắn đi ra bên ngoài. Nhìn kỹ cổ nổ hạ tam nhẫn. Tổ bì, ngươi đến cùng đem ủ chỉ hạ sẽ tạ mang tới cái gì địa phương đi xù nạ giống giận. Tổ bì cười rộ lên, hai tay than đứng lên không phải khách khí nói rằng, tự nhiên là không gian của ta, ủ chỉ hạ sẽ tạ sẽ chết ở không gian của ta bên trong. Cùng ủ chỉ hạ ít chia, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đám người chiến đấu đã lâu ủ chỉ hạ sải tạ, thân ở tổ bì trong không gian, chưa chắc có thể đi tới. Tổ bì, ta liều mạng với ngươi. Tsu nạ vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ. Orochimaru kéo Tsu nạ cổ tay, nói rằng, Tsu nạ, không nên vọng động, vẫn là rút lui khỏi nơi này đi, xem ra Uchiha Saitama đã không có cứu. Orochimaru cũng không hy vọng hiểu thành viên giết chết Uchiha Saitama bản thân, thế nhưng, trải qua trong khoảng thời gian này sau đó, Uchiha Saitama đã rơi vào tổ bì trong tay. Không ai có thể tiến vào tổ bì trong không gian. Một ngày Uchiha sẽ tạ bản thân rơi vào tổ bì trong không gian, không cách nào đi ra. Orochimaru nói rằng, Tsu nạ cầm thật chặt nắm tay, nói rằng, coi như đúng như vậy, ta cũng giết chết tổ bì thay Uchiha sẽ tạ báo thủ. Jiraiya có chút không tình nguyện nói rằng, uy uy, Tsu nạ ngươi không khỏi mất lý trí à, Uchiha sẽ tạ bản thân là có thể để cho ngươi trả giá giá lớn như vậy sao Jiraiya không minh bạch. Hắn chính là một mực bên người thủ hộ Tsu nạ nhân, có thể Tsu nạ lại tuyệt không suy nghĩ gì dễ dạ cảm thụ. Giá bao nhiêu ta đều nguyện ý trả giá, mặc dù là ta sinh mệnh. Tsu nạ giống giận, trên người tiên thuật mở ra, quay đầu nhìn về phía gì dễ dạ nói rằng, gì dễ dạ, nếu như ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Gì dễ dạ sửng sốt, lộ ra bất đắc dĩ thần tình, nói rằng, ta làm sao có thể vào lúc này ly khai ngươi đã như vậy lời nói. Bản đại nhân cũng sẽ không chút khách khí đối phó đám người kia. Dĩ dạ dạ hai tay ngưng tụ, bắt đầu tiến hành hoa tươi hình thức, cố nộ hạ tam nhẫn trong đó hai người đã cùng hiểu liều chết người chết ta sống. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.